đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình có tên Bí mật hôn nhân của tác giả Phi Yến. Sau đây là tập 7 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả, các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 7 Chuyện Bí mật hôn nhân. Nước mắt Phụng Loan rơi lã chã, tim run lên, Quỳnh Quáng chẳng biết làm sao, môi mấp máy. Ba, đừng để tôi nghe tiếng gọi này từ con người dơ bẩn như cô, nó là đứa nào? Tần Cát không để bà ta trốn tránh, khi thế ông áp bức làm Phụng Loan sợ run người. Làn môi run run không thể kiềm chế, mắt nhắm chặt nức nở, cắn răng thốt lên. Là Tần Phong. Ầm, đầu óc Sở Giao như nổ tung, cô nhìn qua chồng mình, anh vẫn không nhúc nhích. Trên làn môi mỏng là cái nhếch môi lạnh lẽo, dù anh giấu rất kỹ nhưng Sở Giao thấy rõ sự đau lòng trong đó. Cô kề sát thân thể, ôm lấy tay anh. Tần Hải chưng hửng, đau đớn nhìn qua Tần Phong, trước mặt như tối sầm, giống như cả thế giới đều sụp đổ. Đây là sự thật sao? Dù từ nhỏ ông ít quan tâm đến con cái, nhưng với đứa con trai út này, Tần Hải luôn yêu thương và chưa một lần xung khắc hay nặng lời như ông hay đối xử với Tần Sinh. Thế mà, đây không phải là con ruột của ông. Tần Cát điềm nhiên quay đầu nhìn Tần Phong, lời nói lại dành cho Phụng Loan. Có thật không? Hai cô muốn cứu Tần Sinh vì sợ nó không phải con cháu Tần gia, tôi sẽ bỏ mặc nó trong tù. Ánh mắt Phụng Loan lóe lên, quỳ gập xuống, bật khóc, lắc đầu. Không, không, con không có ý đó. Đây là sự thật, Tần Phong không phải con cháu Tần gia. Nước mắt giàn giụa vô cùng đáng thương của Phụng Loan hoàn toàn đánh bại hy vọng cuối cùng trong lòng Tần Hải. Ông ngã ngồi trên ghế, nước mắt cố kìm nén bao lâu, cuối cùng cũng rơi xuống. Tần Cát không nói hay hỏi gì thêm. Ông quay về ngồi lại chỗ cũ. Không khí im lặng đến đáng sợ, càng khiến Phụng Loan hít thở không thông. Tần Cát im lặng thu lấy khuôn mặt hết trắng lại xanh của Phụng Loan và Hàn Lâm. Mấy giây sau, ông khẽ lắc đầu. Cô đúng là một người phụ nữ chẳng ra gì. Phụng Loan run lên, ngước mắt nhìn Tần Cát. Ông âm trầm nói tiếp. Đã là một người vợ suy đồi đạo đức, còn là một người mẹ tồi. Trong mắt Tần Cát là sự chán ghét. Ông cười lạnh. Có nhớ ngày đó tôi gặp cô từ sau khuôn viên đi đến không? Những hành động vụng về của cô làm sao qua mắt được lão già này? Mấy phút sau Tần Sinh cũng đi ra từ đó. Các người lại không hay biết tôi đứng bên cạnh cửa sổ phòng làm việc đã thấy tất cả. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian đã biết được việc tốt đẹp hay ho của cô. Hai hàm răng Phụng Loan run lẩy bẩy va vào nhau một cách không thể kiềm chế. Thân người chao đảo nhìn Tần Cát như là người từ dưới địa ngục triệu hồi lên. Mọi việc không dừng ở đó. Tôi đã âm thầm cho kiểm tra ADN của hai đứa nó. Ông ngừng một chút nhìn qua Tần Phong. Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, cháu của tôi chỉ có một, đó là Tần Phong. Còn Tần Sinh chính là nghiệp chủng mà cô và tên này đã sinh ra. Vốn chất cao quý di truyền của Tần gia từ nhỏ hai đứa nó tôi đã thấy sự khác biệt rõ ràng. Dù không cần kiểm tra ADN, khó ai có thể nghĩ một đứa thông minh xuất chúng như Tần Phong mà lại là con của hai người. Đó không phải là nghịch lý quá hay sao? Không còn giữ nổi bình tĩnh, Phụng Loan ngã ngồi trên sàn nhà. Tần Cát quay đầu nói với Tần Hải. Tôi chỉ muốn cho con trai tôi thấy rõ bộ mặt xấu xa của cô. Muốn nó thấy được cô yêu đứa nghiệp chủng kia hơn Tần Phong. Tôi vốn cho cô cơ hội để giành lại chút tình cảm từ con trai mình. Nhưng cô quá ngu ngốc. Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô sao? Cô nghĩ sau ngày hôm nay tôi không có cách để kiểm tra ADN à? Giờ thì hay rồi, Vì cô mà đứa nghiệp trùng kia cả đời này chỉ có thể ở trong tù. Sở Giao nghe đến đây mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Tại sao mẹ chồng của cô có thể nhẫn tâm đến mức này? Đã sai lại càng thêm sai. Tần Hải đứng bật dậy, bước đến nắm vai Phụng Loan, lắc mạnh giận dữ. Người đàn bà này, cô dám đưa đứa nghiệp chủng kia vào Tần gia, bây giờ còn dám cháo trợn, nói dối Tần Phong không phải con tôi, cô là một người mẹ thua cả cầm thú. Tần Hải thường ngày nho nhã, ông ít khi lớn tiếng. Từ ngày cưới Phụng Loan về, biết mình hay đi sớm về khuya, ông luôn yêu thương bà hết mức để bù đắp thời gian không bên cạnh bà. Thế mà bà lại cắm cho ông một cái sừng to, còn dám cố tình hại cả con trai ông. Làm sao ông bỏ qua cho được? Tần Hải mạnh tay hất Phụng Loan vào tường, quá đau đớn, bà ngã xuống. Phụng Loan! Hàn Lâm chạy đến đỡ lấy Phụng Loan. Ông ta cắn răng nhìn Tần Hải. Đây là tất cả lỗi lầm của tôi gây ra. Các người muốn gì cứ trả hết lên người tôi, hãy bỏ qua cho bà ấy. Tần Phong từ lúc giờ vẫn im lặng, nhìn mẹ mình nước mắt giàn giụa ngồi trên sàn. Phụng Loan lắc đầu trong nước mắt, bất ngờ bà vùng ra khỏi vòng tay của Hàn Lâm, bò đến bên cạnh chân Tần Phong. Giờ phút này bà không còn biết sĩ diện ra sao, chỉ mong mỏi một chút thương cảm để Tần Sinh có thể được cứu ra. Phong, là mẹ sai, mẹ xin lỗi, nhưng con hãy niệm chút tình mà cứu anh con đi, mẹ xin lỗi con. Ánh mắt Tần Phong trước sau vẫn vậy, sâu thẳm như hồ nước lạnh, chẳng những không thấy đáy, cũng không một tia gợn sóng. Cúi đầu nhìn người đàn bà mà anh từng gọi là mẹ, trên khuôn mặt anh phủ đầy sương lạnh, đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của Phụng Loan. Anh cười nhạt. Bà biết không, từ nhỏ tôi luôn tự hỏi tại sao Tần Sinh luôn được bà thương yêu hơn tôi. Dù bà đi đâu cũng sẽ đưa anh ta đi cùng. Cả tuổi thơ của tôi chưa một lần được biết đến vòng ôm hay hơi ấm của mẹ là gì. Tôi dần tập thành thói quen từ mẹ trong tôi chỉ là đại từ xưng hô mà thôi. Nhưng tận trong tâm, bà vẫn là mẹ tôi. Anh ngừng một chút lại nói tiếp. Anh nói rất nhẹ nhàng như đang thuật lại một câu chuyện của người khác, chẳng phải là của chính mình. Thế nhưng bàn tay anh nắm tay Sở Giao rất chặt. Sở Giao cảm thấy tay mình nhói đau. Điều đó cho thấy anh rất đau lòng, vạch ra vết thương, chôn lấy bao nhiêu năm qua mà anh không muốn nhìn đến. Sở Giao đau lòng, hai tay nắm chặt lấy bàn tay anh, mắt cô đỏ hoe. Tần Phong cười đầy chua chát. 3 năm trước, khi tôi bị tai nạn, cuộc nói chuyện của bà và Tần Sinh ở phòng bệnh, hai người cứ ngỡ tôi còn hôn mê, nhưng bà lại không biết lúc đấy tôi đã tỉnh và vô cùng tỉnh táo. Bà biết rõ Tần Sinh là người ra tay hại tôi xảy ra tai nạn, nhưng bà lại che giấu, còn tiếp tay cho anh ta. Câu nói của Tần Phong một lần nữa đủ sức công phá mọi thứ trong căn phòng này. Cả Tần Cát cũng phải đứng bật dậy, chĩa gậy vào Phụng Loan. Người đàn bà này, khốn kiếp, có thể nhẫn tâm đến thế là cùng. Tôi sẽ cho nghiệp chủng đó cả đời chết ở trong tù, còn hai người thì đừng mong yên ổn. Phụng Loan khóc nấc lên, níu tay Tần Phong. Mẹ van con hãy cầu xin ông nội tha cho anh con đi. Là mẹ sai. Mặc kệ bà ta nắm tay, Tần Phong lắc đầu thở dài. Nếu như ngày đó tôi không mạng lớn thì đã mất mạng. Bà có biết Tần Sinh cho người cố ý tiêm thuốc thối rữa vào phần vết thương của tôi không? Bà lại không biết hay có biết nhưng nhắm mắt làm ngơ. Hai mắt Phụng Loan trừng lớn, miệng há hốc lắc đầu hoảng sợ. Mẹ không biết, thật lòng mẹ không biết. Lúc biết Tần Sinh gây ra tai nạn cho con, mẹ rất đau lòng, nhưng mẹ không thể nói nó ra, vì như thế Tần Sinh sẽ ở tù. Mẹ thật lòng có lỗi với con. Ánh mắt Tần Phong đầy vẻ thất vọng, anh rút tay về. 1 năm ở Mỹ để đi đứng lại bình thường, tôi phải khổ sở đau đớn thế nào, trải qua 3 ca mổ như chết đi sống lại. Bà làm sao thấu được, vì vốn bà chẳng quan trọng. Nước mắt Sở Giao đầm đìa, quá đáng sợ. Thật sự anh đã phải trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp. Tim Sở Giao như bị ai bóp nghẹn, đến thở cũng thấy khó khăn. Tần Phong choàng tay, tuy không nhìn, nhưng anh biết vợ anh đang khóc. Anh ôm cô vào lòng, mắt vẫn nhìn Phụng Loan, đã không còn sức lực chống đỡ nữa rồi. Ngày hôm nay tôi đứng được đây, bà chưa một lần cảm thấy tội lỗi với tôi.